Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, trưởng khống thi thú. Đây không phải huyễn thuật, Mộng Yểm Xà Mai Phổ Nhĩ Tư lắc đầu, mở miệng nói, Tượng Vạn Hư đám người sắc mặt ngưng trọng, đã liền huyễn thuật đại sư Mai Phổ Nhĩ Tư đều như vậy nói. Liền đại biểu đây không phải huyễn thuật, mà là chân thực phát sinh sự tình. Này năm cái pháp tướng cảnh đại năng liền thật bị một cái kim đan cảnh hậu kỳ tiểu bối oanh sát. Bọn họ từng cái đều là hãi nhiên, dù cho năm cái pháp tướng cảnh đại năng lại suy yếu. Bọn họ lực lượng cũng không phải kim đan cảnh người thật có thể so sánh. Thổi khẩu khí cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu kim đan chân nhân. Nhưng bây giờ lại là pháp tướng cảnh đại năng bị chém giết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây không phải này năm cái đồng đạo quá yếu, mà chính là kiện pháp bảo kia lực lượng. Nó tựa hồ cụ bị lĩnh vực lực lượng, có thể đem chúng ta tu vi hạ thấp cùng đối phương cùng các loại cảnh giới. Bất tử điểu lộ ti kiến, thức rộng rãi, nó sinh hoạt số thời gian 100.000 năm. Lập tức liền nhìn ra khốn long cái cọc có thần thông lực lượng. Không có khả năng, có lĩnh vực pháp bảo. Cái này tối thiểu đều là thánh khí đi. Không ít đại năng chấn kinh. Không, còn không phải thánh khí. Nếu như là thánh khí lời nói, ngay cả chúng ta lôi kiếp cảnh đều có thể ảnh hưởng. Bất quá nó khoảng cách thánh khí cũng không nguyện ý. Hẳn là tuyệt phẩm linh khí. Nửa bước thánh khí, bất tử điểu lộ ti trầm giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nội tâm vô cùng kiêng kỵ, dù cho đối phương vẻn vẹn kim đan cảnh người thật tu vi. Nhưng là đối phương thân phận thần bí, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng pháp bảo, để cho nàng đối cái này vũ vô địch kiêng kỵ tăng lên đến trước đó chưa từng có độ cao. So với bình thường lôi kiếp cảnh đại năng còn nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là, nàng hiện tại trước đó chưa từng có suy yếu. Vũ vô địch, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tượng Vạn Hư nhìn chằm chằm Hạ Bình, muốn biết đối phương mục đích. Đông đảo đại năng cũng tỉnh táo lại, đã vô pháp trước tiên diệt đi tên địch nhân này. Bọn họ cũng chỉ có thể là cùng đối phương trao đổi, hy vọng hiểu biết đối phương mục đích, mà lại bọn họ cũng hy vọng có thể trì hoãn thời gian. Khôi phục trên thân một bộ phận pháp lực, khi đó liền có thể diệt sát cái này vũ vô địch. Thậm chí kéo tới thánh nhân đến, tiểu tử kia liền càng thêm không chỗ có thể trốn. Bí mật, Hạ Bình thản nhiên nói, ta lần nữa cảnh cáo một chút, các người ai dám động đến, liền chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời nhượng không ít đại năng phẫn nộ, một cái tiểu tiểu kim đan cảnh người thật cũng dám nói với bọn họ ra loại lời này. Thật sự là hung hăng càn quấy tới cực điểm, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng nhìn đến vừa rồi mấy cái kia pháp tướng cảnh đại năng tử trạng, còn có chính mình ở vào trước đó chưa từng có trạng thái hư nhược, để bọn hắn dù cho muốn phản kích cũng là lực bất tòng tâm, mỗi một cái đều là đợi tại nguyên chỗ không sợ, sợ đối phương thật động thủ, đem bọn hắn chém giết. Liên liên Tượng Vạn Hư cùng bất tử điểu đều là ngừng tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Bọn họ cũng đối Hạ Bình vô cùng e dè, căn không biết thần bí nhân này vật có thủ đoạn gì. Nói thật, vừa rồi Hạ Bình chiêu này, thật là đem bọn hắn hù dọa. Đối mặt thân phận, thực lực không rõ địch nhân, bọn họ còn là ưa thích lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn thấy đông đảo đại năng bị hù sợ, Hạ Bình mỉm cười, thân hình lấp lóe, đi vào suy yếu thi thú trước mặt. Giống, thi thú gầm nhẹ một tiếng, nhưng là nó cảm giác được Hạ Bình trên thân quen thuộc thao thiết khí tức. Tựa hồ cùng mình đồng xuất một mạch bộ dáng. Có loại trời sinh cảm giác quen thuộc, mà lại nó cũng nhận ra đối phương tựa hồ là đem chính mình từ phong ấn ở trong phóng xuất ra người. Tốt, Điều này cũng làm cho nó thấp IQ cảm thấy có lẽ người này đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Bởi vậy, cảm giác được Hạ Bình tới gần, nó cũng không làm ra cái gì quá kích cử động, vẻn vẹn nhìn chăm chăm Hạ Bình, muốn biết đối phương đến tột cùng muốn làm những gì. Làm sao có thể thi thú thế mà không giết hắn? Nhưng là thi thú loại này thờ ơ cử động, lại là nhượng tượng vạn hư, các loại đại năng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ thế nhưng là biết thi thú là đáng sợ đến bực nào quái vật. Không để ý tới trí, thuần túy cũng là giết hại, phá hư hóa thân, phàm là tới gần thi thú sinh mệnh, không phải là bị ăn hết, cũng là bị lây bệnh, trở thành thi thú thân thuộc. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tới gần thi thú, thế mà không có bị thi thú ăn hết, thậm chí còn một bộ thân cận bộ dáng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tượng vạn hư các loại đại năng cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng vượt qua bản thân tưởng tượng. Lập tức đem Hạ Bình mức độ nguy hiểm đề cao đến mấy cái đẳng cấp. Càng phát giác tiểu tử này thân phận thần bí, trở thành ta sủng vật đi. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhàng nhất chỉ, điểm tại thi thú trên trán. Nhất thời, hắn thi triển tinh thần bí thuật hồn ấn. Một cái tinh thần ấn ký, như là một cái kim sắc đại ấn. Phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít linh hồn phù văn. Thần bí khó lường, tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang, như là thái dương quang huy, ấm lòng người tì. Siêu, không đợi thi thú kịp phản ứng, cái này mai hồn ấn liền tiến vào nó sâu trong linh hồn. Giống, thi thú vừa sợ vừa giận, có thể cảm thấy một trận cự đại uy hiếp. Tựa hồ nếu như cái này mai hồn ấn chui vào chính mình linh hồn, chính mình sinh tử liền sẽ tại đối phương trưởng khống ở trong. Thế nhưng là nó hiện tại thật sự là quá hư nhược. Đi qua vừa rồi một trận đại chiến, linh hồn trạng thái cũng vô cùng yếu ớt, như là ngọn nến đèn đuốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bộ dáng, cho nên dù cho muốn ngăn cản được hồn ấn lực lượng, cũng cơ không có khả năng. Oanh, một giây sau, cái này mai hồn ấn liền triệt để dung nhập thi thú linh hồn, mà cái này mai hồn ấn lập tức hóa vì một gốc linh thụ thủ. Sinh trưởng ra vô số cây cần, nhánh cây, cắm rễ tại nó sâu trong linh hồn, chi phối hết thảy. Thành, Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm giác được chính mình hồn ấn đã dung nhập thi thú linh hồn bên trong. Đối phương sinh tử đều tại chính mình trong một ý niệm. Đã là triệt để trưởng khống, đến thi thú này cuồng bạo, tham lam, giết hại chờ một chút điên cuồng tâm tình. Tựa hồ cũng bị hồn ấn huyễn hóa ra đến linh hồn thụ triệt để thôn phệ. Trải vuốt điều chỉnh, bình tĩnh lại, rất nhanh thi thú thân thể liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắc vụ lăn lộn, vụt nhỏ lại, sau cùng thế mà hóa thành một quả hắc sắc trứng. Đại khái là đà điểu trứng lớn nhỏ, phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra từng đợt hắc sắc quang mang. Chờ một chút. Ngươi đến tột cùng đối thi thú làm cái gì? Tượng vạn hư các loại đại năng đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Thi thú phát sinh loại biến hóa này đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy. Thế mà còn có người có thể đem thi thú thu phục. Hóa thành đẻ trứng trạng thái. Quá không thể tưởng tượng. Bọn họ từng cái đều là hãi nhiên. Lập tức nghĩ tới chỗ này. Nếu có người có thể khống chế thi thú lời nói, như vậy đến tột cùng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào phá hư, lại sẽ đem tình thế phát triển đẩy lên loại kia trình độ. Chư vị, chuyện của ta đã kết thúc, hy vọng lần sau hữu duyên gặp lại. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, đem viên này từ thi thú ngưng tụ thành hắc sắc cự ngoãn thu lại, đồng thời xuất ra long mộc linh phù, vận chuyển pháp lực. Lúc này thân thể của hắn bị một đoàn quang mang vây quanh. Lập tức truyền tống ra ngoài long mộc bí cảnh. Chờ một chút, lưu lại cho ta. tượng vạn hư các loại đại năng nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ lúc này mới phản ứng được, muốn ra tay đem Hạ Bình ngăn cản, nhưng là đã quá muộn. Chờ bọn họ muốn ra tay thời điểm, Hạ Bình thân ảnh liền biến mất tại Long Mộc bí cảnh ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.